Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneIn. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 173. Các bạn nghe chuyện cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và những comment tương tác với kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập 173. Thế gia đệ tử đệ nhất đẳng Đại Ly Tào Mộ từ đáy lòng có phần bội phục người bạn Tào Tuấn này. Tuy mình cùng với vị kiếm tu này tuổi tác nhìn như không chênh lệch nhiều, thật ra kém hơn một giáp. Khoảng thời gian này thường xuyên cùng nhau uống hoa tửu. Biết Tào Tuấn bất cần đời, không quan tâm mọi sự, là toát ra từ trong xương cốt, chứ không phải cái loại chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Tào Hy tàn khốc nói: trong vòng 10 năm, nếu ngươi không giết được một hai lão vương bát mười cảnh, đến lúc đó ta sẽ tự tay làm thịt ngươi. Tào Tuấn hai tay ôm lấy cái ót, cười nói với Tào Mộ: sau khi ta chết, nhớ chặt xác giúp ta táng ở trên mộ thần tiên. Ta cảm thấy bên đó phong thủy không tệ, làm hàng xóm của mấy pho tượng đất sét Phật Gia Bồ Tát, đạo giáo Thiên Quan, giống sống ở bên đó tâm trạng sẽ tốt hơn. Bởi vì không cần nghe người ta lải nhải, bên tai nhất định thanh tịnh, không ai quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Ai kỳ bất hạnh chưa chắc có, nộ kỳ vô tranh là thật. Tào Hy giận tím mặt nói: dê con tiểu vương bát, ngươi có biết hay không, vì tu sửa kiếm khí liên trì tiên thiên và sinh trong tâm hồ của ngươi, lão tử đã phải trả cái giá như thế nào không? Khi Tào Tuấn cười, đôi mắt híp thành một khe hở, cực kỳ giống một con hồ ly giả hoạt. Chuyện này ta làm sao mà hiểu được, bằng không ông nói thử đi. Tào Hy cười lạnh nói: có loại con cháu như ngươi, cũng là gia môn bất hạnh, phần mộ tổ tiên bốc lên thêm nhiều khói nhẹ thì cũng không làm được trò trống gì. Cút đi, mau đi kinh thành tìm Tống Trường Kính, sau đó trực tiếp đi bên cạnh phía nam. 10 năm tới, lão tử không muốn nhìn mặt ngươi. Tào Tuấn nói đi là đi, đạp đất ngói lên, tùy ý cười to, ngự phong mà đi hướng phương Bắc. Đốc tạo quan Tào Mộ biết được quy củ phương thiên địa này, vừa định lên tiếng nhắc nhở, đã không kịp nữa. Ở Long Tu Hà phía nam trấn nhỏ, tại cửa hàng Kiếm Phô, có vị binh gia thánh nhân cười lạnh một tiếng: đồ chi nhô kèm. Ở một nơi giữa bầu trời xanh thẳm của Long Tuyền quận, xuất hiện một khí tượng tựa như là xoáy miệng suối. Một thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên. Nguyễn Cung, không thể nể mặt ta một chút sao? Tào Hy sắc mặt âm trầm, rung cổ tay lên, phi kiếm bản mạng như là sợi dây thừng mỏng xanh biếc, chính là điểm tựa lớn nhất để kiếm tiên Tào Hy có thể tung hoành Nam Bà Sa Châu, là bán tiên binh thượng cổ thần nhân luyện hóa đại giang vạn dặm thành kiếm khí. Sau khi Tào Hy tâm thần vừa động, sợi dây mỏng xanh biếc ở trên cổ tay dù chưa hiện ra chân thân nhưng mà hơi hơi rung động, chảy ra từng tia hơi nước màu xanh lục, tấn mãnh lược hướng bóng người Tào Tuấn trôi giữa trời cao. Thanh kiếm từ con suối trào ra của Nguyễn Cung chém về phía đầu của tiên kiếm tu Tào Tuấn, dám phá hỏng quy củ. Tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua tốc độ Tào Tuấn ngự phong đi về phía phương Bắc. Nếu không có gì bất ngờ, không đợi Tào Tuấn rời khỏi biên cảnh Cựu Ly Châu Động Thiên, sẽ có một kiếm chạm rơi đầu. May mà ở giữa phi kiếm của Nguyễn Cung cùng thân hình Tào Tuấn, không không xuất hiện một con sông lớn nước xanh chảy quần quần. Sông lớn ngăn cách trường không, cản đại đường đi phi kiếm Nguyễn Cung. Một kiếm chặt đứt nước sông rộng vài dặm, trường hà xanh biếc lại gập hai đầu lại, áp hướng thanh phi kiếm sắc bén tiếp tục lược về phía trước. Sông lớn vỗ bờ, không ngừng cản trở phi kiếm tựa như là một con thuyền lá đi về phía trước. Cho dù nước sông vô cùng vô tận, phi kiếm do Phong Tuyết Miếu binh gia thánh nhân khống chế kia vẫn như cũ mở sông chém nước, thẳng tiến không đổi. Thân hình Tào Tuấn không ngừng lại, nhưng mà xoay người, trường kiếm bên hông một kiếm ra khỏi vỏ, vừa vặn đánh trúng mũi kiếm phi kiếm Nguyễn Cung. Tào Tuấn bắn trường kiếm lên cao, nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lại dùng tốc độ nhanh hơn chút rút lui bay đi. Một dòng nước sông dài đến trăm dặm quay cuồng cuộn lại, gắt gào bao vây lấy thanh phi kiếm của Nguyễn Cung. Bên trong quả cầu lớn nước sông xanh biếc, không ngừng có kiếm khí bắn nhanh ra. Mãi đến cuối cùng, nước sông vỡ nát, hóa thành giọt nước mưa đầy trời. Chỉ là giọt nước mưa không đợi rơi xuống đất, đã một lần nữa ngưng tụ thành đợt từng đợt kiếm khí xanh biếc, thản nhiên quay về phía trấn nhỏ ngõ Nê Bình. Thanh phi kiếm bản mạng của Nguyễn Cung không có tổn hao gì. Huyền đứng ở trời cao, hơi tạm dừng lại. Phía dưới trường kiếm lại xuất hiện một hồ nước. Phi kiếm chậm rãi hướng xuống phía dưới, nhập vào hồ nước, cứ như vậy trôi đi giữa không trung. Vị kiếm tù bà Sa Châu lúc trước từng ăn phải một quyền của Nguyễn Cung, mượn thành công này rời khỏi chiến trường. Tào Tuấn sang sảng cười to: lực trợ giúp quá hoành tráng, đưa ta lên trời xanh, đa tạ Nguyễn Thánh Nhân cùng với lão tổ tông chung tay tiễn đưa. Ngõ Nê Bình, Tào Thị Thượng Du Quốc lão nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy hắn không phải là luyện khí sĩ gì, nhưng mà gia tộc khách khanh cung phụng đồ sơn thượng cao nhân, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thần tiên đánh nhau kinh thiên động địa cỡ này vẫn là số lần ít ỏi. Diêu Vũ Đốc Tạo Quan Tào Mậu, thế hệ con cháu Tào Thị sống ở kinh thành cả đời, hỏi: lão tổ tông, nếu vì chuyện này mà chọc giận thánh nhân nơi đây thì sao? Tào Hy cười lạnh nói: đánh không lại Bắc Cầu Lô Châu 12 cảnh đạo gia thiên quân, chẳng lẽ lão tử còn không đánh lại một vị Bảo Bình Châu 11 cảnh? Tào Tuấn có thể làm mất mặt của lão gia, nhưng lão tử sẽ không làm mất mặt luyện khí sĩ bà Sa Châu. Giờ khắc này Tào Thị Thượng Trụ Quốc cùng với Đốc Tạo Quan Tào Mộ mới chính thức ý thức được, vì lão tổ tông ở trấn nhỏ ra vẻ giúp đỡ mọi người làm điều tốt này, vì sao có thể trở thành người trông cửa của tòa hùng trấn lâu nơi bờ biển. Một vị hán tử đứng ở một đầu khác ngõ Nê Bình: vậy thử xem. Tào Hy nhếch miệng nói: được thôi, ngươi chọn địa điểm, ta chọn thời gian. Vị hán tử từ kiếm phô tới đây khởi binh vấn tội không chút do dự nói: bên trong đại sơn phía tây có một khe núi phạm vi trăm dặm, ít dấu chân người. Hôm nay còn có đại ly thiết trí trận pháp cấm chế, cũng đủ ngươi ta phân thắng bại. Tào Hy gật mạnh đầu nói: được rồi, 100 năm sau lại đánh. Nguyễn Cung sừng sốt một chút, nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, xoay người rời đi. Tào Mậu đưa tay che mặt. Tào Thị Thượng Trụ Quốc giờ khóc giờ cười. Tào Hy xem thường nói: để làm gì, cái này gọi là đấu trí, các người biết cái gì? Tào Hy dẫn đầu đi vào nhà cũ nhà mình ở nơi đây. Phía sau Gia Tôn hai người vừa định đi theo vào, cửa phòng lại bị đóng lại cái rầm. Tào Mậu cũng với Gia Đại Ly Thượng Trụ Quốc nhìn nhau cười khổ, chỉ đành phải cứ vậy mà rời khỏi ngõ Nê Bình, đi về Đốc Tạo Nha Thự bí mật thương nghị bố cục kế tiếp của gia tộc. Phương Bắc Bảo Bình Châu đã nổi lên mưa gió, tình thế đại lợi cho vương triều Đại Ly, đương nhiên là càng sớm vào cuộc càng thu lợi lớn. Huống chi Tào Thị hôm nay còn có một tin tức tốt vô cùng, lão tổ tông Tào Hy sẽ ở lại Bảo Bình Châu một khoảng thời gian, thiên tài kiếm tu Tào Tuấn còn sắp nhập ngũ biên quân Đại Ly. Nói vậy hoàng đế bệ hạ hoặc nhiều hoặc ít đều đã niệm đến phần tình hương khói này. Tương lai trăm năm Tào Thị vững vàng áp chế Viên Thị, tử địch nơi triều đình, là vận mệnh chắc như đinh đóng cột. Lão nhân họ Thôi ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn quen mặc áo vải thô đi chân trần, sau chuyến bái phòng của đạo nhân Liên Hoa Quan Lục Trầm đã thay đổi tính tình, thay thanh sam văn khăn của người đọc sách, tự mình làm một cây trúc trượng hành tàu núi rừng, một đôi guốc gỗ lên núi, thường xuyên xuống núi đi mua sách cổ và đồ dùng văn phòng, bố trí lầu hai trúc lâu giống như là thư phòng thư hương môn đệ. Mỗi khi có thời gian rảnh liền đề bút thi họa. Tiểu đồng áo xanh cùng với đứa đồng váy hồng phấn nhìn thấy mà hai mặt nhìn nhau, cho rằng lão đầu tàu hỏa nhập ma. Sau lại đứa đồng váy hồng nhìn thấy chữ viết thư pháp của lão nhân, thường xuyên bắt chuyện với lão nhân, mới phát hiện thì ra lão nhân là đại nho chân chính, cầm kỳ thư họa đều là tuyệt nhất, đối với học vấn nho gia chính thống công phu rất sâu. Tiểu đồng áo xanh là người vô tâm vô phế, lại sợ sống sợ chết, một lòng một dạ muốn lão nhân cố gắng luyện võ. sớm trở thành đại lão võ lực có 102 tại tòa tiểu thiên địa này, mình thì mới có thể được an tâm. Thế nên thường xuyên nói bóng nói gió với lão nhân, nói Long Tuyền Quận tàng long ngọa hồ không thể khinh thường, tận tình khuyên răn rằng giang hồ đại ly muôn hình vạn trạng, vẫn là phải dựa vào một thân tu vi sơn điên đỉnh cao mới có thể kinh sợ đồ đệ tiểu tiết. Chỉ tiếc lão nhân căn bản không muốn để ý tới người kia, nhiều nhất chỉ là nói chuyện phiếm với nữ đồng váy hồng phấn muốn lãnh giáo học vấn. Đối với cái gọi là võ đạo, giống như là cho dù rơi trên đất thì cũng không nhặt lên nữa. Tiểu đồng áo xanh có khóc thì cũng không làm gì được, ai thán cầu người không bằng cầu mình, đành phải tiếp tục cần cù tu hành, kiệt lực tiêu hóa hai viên xà đàm thạch đã ăn vào trong bụng. Gần đây Ngụy Bách Bắc Nhạc chính thần tần tấn đi tới đi lui, vô cùng bận rộn, nhưng vẫn sẽ thường xuyên đi vào trúc lâu thăm thú việc chiếc ao nhỏ đã ném vào đó một hạt giống từ kim liên hoa. Trừ hạt mầm từ kim liên hoa lưu lại Lạc Phách Sơn, Trần Bình An lúc đấy nghe Ngụy Bách đề nghị, nếu đã là chủ nhân của Lạc Phách Sơn thì phải để lại một nhàn trương ở lầu trúc một lâu làm vật áp thắng sơn thủy, còn dấu chính là Trần Thập Nhất do Tề Tĩnh Xuân khắc dấu, cũng không có huyền cơ, chỉ là lúc ấy Tề Tĩnh Xuân cho Trần Bình An một phần nguyện cảnh tốt đẹp mà thôi. Phía trên cảnh thứ 10 võ đạo trì cảnh, vừa là nhân gian võ thần nhưng cũng là cùng sóng vai mà đứng với luyện khí sĩ đỉnh núi trên đời này. Nữ đồng váy hồng phấn coi trọng điều này tột đỉnh, hầu như là còn hơn cả Dương Sách thiếu niên Thôi Sàm phó thác choán. Mỗi ngày sớm tối 3 lần nàng đều vụng trộm lấy ra con dấu nhỏ lão gia nhà mình dạy cho nàng, dùng khăn tơ lụa cẩn thận lau chùi. Mặc kệ tiểu đồng áo xanh lừa gạt như thế nào, nàng cũng không cho phép hắn mảy may nhúng tay vào. Hôm nay nữ đồng váy hồng phấn xuất thân Chi Lan Lô Hoàng Đình Quốc, mượn sức xà đàm thạch Trần Bình An đưa tặng, đã phá vỡ ngạch cửa dưới ngũ cảnh cuối cùng, tễ thân cảnh đầu tiên trong ngũ cảnh, động phù cảnh. Phía sau cảnh thứ 7 quan hải cảnh, cảnh thứ 8 long môn cảnh, thứ 9 kim đan cảnh, thứ 10 nguyên anh cảnh, vẫn như cũ là đại đạo từ từ, xa xa chưa thể thành công. Chẳng qua so với tiểu đồng áo xanh đột nhiên sắp hăng hái tiến tới quan hải cảnh, nữ đồng váy hồng phấn càng thêm thuận theo tự nhiên. Trừ mỗi ngày quen dọn trúc lâu đến không còn hạt bụi nhỏ, thì chính là đọc sách, ngắm nhìn phong cảnh, tâm cảnh điềm đạm. So với thủy xà ngự giang tâm tính hung tàn, hỏa mãng như lâu do tinh mịn hóa thân, thì càng thêm thong dong tùy ý. Vì thế hôm nay đổi lại thành tiểu đồng áo xanh chán ghét nàng ngu dốt lời nhắc, không biết tiến thủ. Màn đêm hôm nay, tiểu đồng áo xanh ở bên sườn núi nhập định tu hành, nữ đồng váy hồng phấn ngồi trên ghế nhỏ cắn hạt dưa. Lão nhân họ Thôi xuống lầu, kéo chiếc ghế trúc dài đến ngồi cạnh nữ đồng, nhẹ giọng nói: ngàn năm Thôi thị, thư hương môn đệ hạng nhất Bảo Bình Châu cũng chưa có thể dựng dục ra một hỏa mãng nhanh nhạy như ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện cơ duyên cầu mãi cũng không được. Nữ đồng váy hồng phấn nhu thuận cười, hỏi: Thôi ra ra, người nói lão gia ta hôm nay đã phá cảnh chưa? Lão nhân hả hê nói: võ đạo tam cảnh, mạnh nhất do lão phu tự tay mài rũa, sao có thể dễ phá như vậy? Nhắm chừng còn sớm, nói không chừng đến lão Long Thành phía cực nam, cảnh giới Trần Bình An vẫn là không chút sức mẻ, thành thành thực thực đợi ở bình cảnh tam cảnh, mỗi ngày sầu uống rượu dài sầu, sau đó biến thành một tiểu tiểu quỷ, ý chí tinh thần sa sút. Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng thầm oán: quyền của lão gia nhà ta một nửa xem như là do Thôi gia gia ông dạy, lão gia không phá cảnh sao ông có thể vụng trộm vui vẻ như vậy chứ? Lão nhân ha ha cười nói: người đấy, không phải người trong võ đạo ta không biết phân lượng của cách nói thế gian tam cảnh mạnh nhất. Lão phù lúc ấy một quyền đánh giết Tôn Thúc Kiên lục cảnh đỉnh phong, Thôi thị cung phụng, chỉ dùng năng lực thượng ngũ cảnh. Vì sao? Chính bởi vì vũ phù có trụ cột dày, trụ cột mà kém giống như là lầu cao gió thổi liền liêu xiêu, trụ cột vững chắc thì sẽ như là một tòa danh sơn đại nhạc sừng sững đứng trên đại địa, một chút gió táp mưa xa không coi là cái gì, gãi ngứa mà thôi. Nữ đồng váy hồng ưu sầu nói: lão gia nhà ta bên cạnh không có người chăm sóc, xuất môn ra ngoài chuyện gì cũng phải tự mình làm, có khi nào làm chậm trễ hắn luyện quyền không? Lão nhân liếc nhìn bóng lưng tiểu đồng áo xanh, lại thu hồi tầm mắt, nhìn tiểu nữ đồng về mặt sầu lo, cảm khai nói: có thể khiến cho hai người các người ở chung nhà mà không đánh nhau, cũng coi như Trần Bình An biết cách dạy dỗ. Không biết về sau gia đại nghiệp đại, Trần Bình An còn có thể đối nhân xử thế công chính ngang hàng như thế này không? Cửa nhỏ nhà nghèo quy củ tốt hay không, cùng hào phiệt thế tộc gia phong chính bất chính, khi bắt tay vào xử lý là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nữ đồng váy hồng phấn ngẩng đầu lên: thiên chân khả ai nói. Thực sự nếu như có một ngày như vậy, Thôi Gia Gia ông sẽ giúp đỡ lão gia nhà ta một chút chứ? Lão nhân sờ sờ đầu tiểu hòa mãng: có những việc nhà người ngoài không giúp được. Lão nhân chậm rãi đứng lên, đưa tay chỉ hướng xa xa: thử nghĩ đi, nếu thực sự có một ngày như vậy, Trần Bình An khai tông lập phái, có người cùng với tiểu thủy xà, có kỳ đôn sơn hắc xà nơi bụng có kim tuyến mọc ra bốn móng dao trào, có nhiều đỉnh núi như vậy, một khi về sau mỗi đỉnh núi đều có cao nhân tọa trấn trong đó, tỉ như người nhận Trần Bình An là tiên sinh, còn có bọn nhỏ kêu Trần Bình An là tiểu sư thúc, sau đó các người cũng thành tiên gia phủ đệ ở trong mắt thế nhân, có tông môn trưởng lão phải thu đệ tử môn sinh dưới trướng Trần Bình An sẽ hội tụ 10 người, 100 người, thậm chí là ngàn người, vạn người. Một khi người trong nhà có phần tranh mâu thuẫn, Trần Bình An hắn lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, sẽ không còn là chuyện một quyền một kiếm có thể giải quyết, nên xử trí như thế nào? Nữ đồng váy hồng phấn ở Chi Lan Lâu có mấy lần đọc sách xem sử các quốc gia, hiểu được vấn đề này khó giải quyết, đến ngay cả hạt dưa cũng không buồn cắn. Lão nhân họ Thôi cười nói: thật ra cũng không cần lo lắng quá mức, Trần Bình An có vài điểm tốt, khả năng không nhiều người phát hiện. Nữ đồng váy hồng phấn đợi nửa ngày không đợi được lão nhân nói ra câu tiếp theo, nhịn không được hỏi: Thôi Ra Ra, trên người lão gia nhà ta còn có ưu điểm như vậy, còn có điều tốt mà ta không biết sao? Lão nhân thoải mái cười to nói: tiểu khuê nữ nhà ngươi có một điểm thực sự tốt, nịnh hót người khác, nhất là đối với lão gia nhà ngươi, có thể mưa dầm thấm đất không ai hay biết. Nữ đồng váy hồng hơi thẹn đỏ mặt, nghĩ mình cũng không có nịnh nọt, lão gia thực sự là tốt như vậy mà. Lão nhân ngồi trở lại trước ghế trúc, không hề thừa nước đục thả câu, cười nói: Trần Bình An rất dễ nói chuyện, tất cả mọi người thân cận cùng hắn đều xem đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng mà một ngày nào đó, Trần Bình An sẽ vì chuyện nào đó trở nên thật không dễ nói chuyện, thậm chí là khó mà nói chuyện nhất. Đến thời điểm đó, chuyện kỳ quái sẽ phát sinh, mọi người đều cảm thấy chột dạ cùng với sợ hãi. Tuyệt đối không phải là ngay từ đầu đã phản bác điều gì. Nữ đồng váy hồng nhanh chóng chắp hai tay lại, lẩm bẩm nói: ta không hy vọng lão già tức giận. Lão nhân thở dài nói: hắn từng sau khi giết người ở bên ngoài trúc lâu, khi thế hùng hồ hỏi Trần Bình An một câu: người theo ta luyện quyền hay là theo ta học làm người? Cái này cũng là lời tâm huyết của lão nhân. Thật ra làm sao có chuyện lão nhân mắt cao hơn địch, tự nhận ở khoản làm người, không thể thản nhiên thuyết phục được Trần Bình An. Nhưng mà nếu không có như thế, lão nhân vì sao lại nguyện ý chọn Trần Bình An làm y bát truyền nhân một thân quyền pháp? Thu nhận đệ tử phải thu một người tương lai có hy vọng vượt qua mình, một người là đủ. Nếu không, cho dù có thu một đám đệ tử cửu cảnh, mười cảnh thì thế nào, còn không phải là mấy con kiến dưới đại thế sao? Nữ đồng váy hồng phấn đột nhiên khiếp sợ hỏi: nếu có một ngày Thôi Ra Ra ngươi làm chuyện sai lầm, sau đó lão gia nhà ta phát hòa, ông có sợ hãi không? Lão nhân cốc đầu cô bé một cái, sau đó đứng dậy rời đi, thở phì phì nói: tiểu nha đầu thực sự không biết nói chuyện phiếm. Tiểu đồng áo xanh thật ra vẫn vểnh tai nghe lén, cười xấu xa quay đầu giơ ngón tay cái về phía nữ đồng váy hồng. Nữ đồng váy hồng vui vẻ bắt đầu cắn hạt dưa, nghĩ rằng cái này cũng không phải là ta lợi hại, mà là lão gia nhà ta lợi hại đó. Dương lão nhân của cửa hàng Dương gia, năm này qua năm nọ canh chừng một hậu viện nho nhỏ, vô số năm qua một thế hệ lại một thế hệ đệ tử Dương thị, trừ gia chủ tiếp quản Dương gia cùng một số nhân vật ẩn nấp may mắn trở thành luyện khí sĩ ở trong gia tộc có thể biết bí mật kinh tế hải tục kia, cùng với thật cẩn thận giúp đỡ lão nhân thủ hộ bí mật kia. Còn lại bất luận là con cháu Dương gia sinh lão bệnh tử, hay là những kẻ ra ra vào vào hiệu thuốc bắc, một thế hệ lại một thế hệ đều sẽ chỉ biết cửa hàng Dương gia có một lão tiền bối cùng tuổi với trưởng bối nhà mình, không hơn. Chỉ biết là lão nhân quanh năm không bước ra khỏi hộ, tính tình cổ quái, không dễ tiếp xúc, nhưng mà trị bệnh cứu người rất mát tay. Đương nhiên là giá rất đắt, nếu không cho dù người là ai, chỉ cần không trả nổi tiền, vậy chuẩn bị quan tài đi, dù sao cửa hàng quan tài ở ngay trên cùng một con đường. Dương lão nhân hôm nay vẫn như cũ, hút thuốc lá ở hậu viện, chẳng qua trong tay có thêm một quyển Đại Ly Thư Tứ Tân Khắc Bản. Nhà viết sách này từng là một trong cửu lưu thập gia của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ là theo quang âm trôi qua, tự như Mặc gia, một trong tứ đại học thuyết nổi tiếng, đã không còn là học thuyết nổi tiếng. Gia tộc cũng trở thành một trong bách gia chư tử bình thường nhất, phần nhiều là viết một vài sách tạp lục bất nhập lưu, cùng với diễm văn son phấn về tình duyên của dân chúng thế tục, tranh thủ mánh lới. Đương nhiên thời sự cập nhật cũng có, thanh danh danh tiếng cũng rất nhiều đế vương tương tướng trên lịch sử. Thật ra mỗi một bộ phận rất lớn là đã bị ngôn từ của người nhà này làm hại thê thảm. Ví dụ như một vài quan thần mẫn cắn, cả đời lập chí vì triều chính cải chính trị quốc. Đến cuối cùng, chuyện mà người đời sau biết rõ nhất lại không phải là những phương pháp hay để trị quốc, mà là cái gì một đêm ngự mười nàng, không nàng nào không vui. Lại ví dụ như một số đại quân tử hiền tài nho gia, hầu như lập công, lập đức, lập ngôn, tam bất thủ, thế mà sẽ đi đêm tới Amnico, cuối cùng sẽ thành một lão hán già không nên nếp. Mà đạo đức văn chương ẩn chứa đại lễ trí lý của người này trở thành nói suông cùng trò cười. Cho nên từng có thánh nhân học cung nho giáo không thể không phẫn uất lên tiếng: Mạt Lưu gia đệ nhất lừa nước lừa dân. Chỉ là vị lễ thánh chế định và trưởng quản quy củ thiên hạ kia đối với điều này vẫn là thái độ giống như đối đãi yêu tộc, khoan dung nhường nhịn rất nhiều. Cho nên giờ này khắc này, Dương lão nhân lật xem bản nọ, đối với cuộc tranh giành tam tứ tại trung thổ thần châu, hai bên ai cũng không quen nhìn, nhiều nhất chính là đối với tôn chỉ học vấn của tứ kia. Đối với bốn chữ kia, Dương lão nhân nguyện ý vươn ngón tay cái nói một chữ tốt. Mà tam kia, nho gia thánh nhân rõ ràng được A Phong làm á thánh, nhưng thực ra chỉ được xếp vị trí cao thứ ba tại văn miếu. Dương lão nhân thực không quen nhìn, cho rằng từ ra vẻ đạo mạo vốn nghĩa tốt trở thành nghĩa xấu dùng để miêu tả người này là thích hợp nhất. Quyển sách còn thoang thoảng mùi mực ở trên tay Dương lão nhân, là tiểu nhị bên trong tiệm mua từ thư tứ bên đường nơi Long Tuyền quận thành. Bên trên viết rất nhiều sự kiện thành danh của giang hồ hào hiệp, khi bọn họ thân rơi vào nghịch cảnh tuyệt cảnh sẽ không thể thiếu vài câu văn hùng hồn rung động đến tâm can. Đơn giản là oán hận lão thiên gia đuôi mù này. Dương lão nhân một lần đọc thấy điều này tự nhiên là còn rất vui, chỉ là cuối cùng khép lại bộ sách, vui cười hớn hở nói: Các ngươi, những người trẻ tuổi, hãy bỏ qua cho lão thiên gia đi. Sau khi cười xong, lão nhân thu hồi bộ sách, mồm to nuốt xương phun mây, sau đó từ trong tay áo lắc rớt ra một vật nhỏ giống như là ngôi miếu nhỏ, rớt ở trên đất. Nghĩ nghĩ, dùng điếu cày bằng gỗ trúc gõ gõ mặt đất bên chân, nhẹ giọng nói: Tống Khánh, ngươi đi ra đi. Trên mặt đất, chỗ cửa miếu nhỏ kia, có khói nhẹ quần quận bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành bộ dáng một vị lão già diện dung tang thương. Sau khi nhìn thấy Dương lão nhân, chắp tay thi lễ, trầm giọng nói: Bái lệ thần quân. Dương lão nhân mặt làm ngơ, chỉ là dặn dò: Chấp thuận người rời khỏi hạt cảnh nơi đây, nội trong Bảo Bình Châu nhất châu, cảnh giới người vẫn là năm như năm xưa. Lần này là đảm nhiệm hộ đạo nhân cho Tào Tuấn, đệ tử Tào Thị ngõ Ninh Bình. Chỉ cần Tào Tuấn tu bổ đầy đủ hết tòa tâm hồ kiếm trì kia, đệ tử Tống Thị nhất mạch của ngươi tất nhiên quật khởi trong tràng đại thế này, hưởng thụ nhân gian vinh hoa ít nhất trăm năm. Từ đây về sau, cảnh ngộ con cháu nhà ngươi, phúc họa vô môn, duy nhân tự chịu. Vị lão giả kia chỉ là hình dạng âm hồn, nhưng mà lại có khói nhẹ ngưng tụ thành trường kiếm sắt bên hông. Kiếm khí đã mất, nhưng mà kiếm ý giạt rào. Rõ ràng sinh tiền, lão già chắc chắn là một vị kiếm sĩ. Sau khi nghe Dương lão nhân hứa hẹn, sắc mặt lão già lộ vẻ vui mừng, lại chắp tay nói: Tạ thần quân ân điển. Dương lão nhân theo đó vung tay áo, nhất thời có một tấm phù lục màu vàng che phủ toàn thân lão nhân khói xanh. Lá bùa hộ mệnh đảm bảo cho lão nhân giả âm vật hành tẩu trong thiên địa. Người sau thần hồn đại định, khí thế tăng vọt, kiếm ý cực thịnh. Nếu không có Dương lão nhân phun ra một mồm to sương khói che đậy, chỉ sợ muốn khí hướng đầu ngưu kinh động toàn bộ luyện khí sĩ Long Tuyền quận. Dương lão nhân nói: đi thôi, Tào Tuấn hôm nay đã đi hướng kinh thành Đại Ly, người có thể trực tiếp nói rõ với hắn việc này. Tống Khánh, nếu người dám cả gan làm hỏng quy củ, đừng nói là Tống Khánh, người lập tức hồn phi phách tán. Ta cam đoan diệt cỏ tận gốc nhất mạch Tống thị này của ngươi, để ngươi thương khói đoạn tuyệt, về sau ngàn năm vạn năm cũng không có chút dấu vết nào của nhất mạch Tống thị này. Lão già ôm quyền nghiêm túc nói: tuyệt không dám mạo phạm thần quân. Dương lão nhân cười lạnh nói: nhiều lời vô ích, ta sẽ tự giám sát ngươi làm việc. Lão già lĩnh mệnh, chật lóe rồi biến mất. Sau khi vị âm vật miếu nhỏ kia biến mất, Dương lão nhân ngẩng đầu nhìn phía màn trời nặng nề của hạo nhiên thiên hạ, thật lâu không nói gì, cuối cùng bất đắc dĩ nói: đỉnh đầu ba thước có thần minh, người làm trời đang nhìn, nếu thực sự là như thế, làm sao lại tới mức này chứ. Lầu hai của một tiểu lâu nơi trấn nhỏ ngoài Kiếm Thủy Sơn Trang, ở vị trí cạnh cửa sổ, một già một trẻ ngồi đối diện ăn lẩu. Trên bàn đầy dĩa đồ ăn: măng xuân, hoàng cầu, thịt dê, ruột ngỗng, huyết vịt, vân vân. Đương nhiên còn có hai bình rượu ngon cùng với một đĩa tương ớt tươi tự chế biến màu đỏ âu, có thể khiến cho những ai không ăn cay ra đầu phát tê. Trần Bình An thực ra vốn không ăn cay như vậy, nhưng mà không cưỡng được lời mời gọi của Tống lão tiền bối, nói tiểu lâu dùng không dưới 7-8 loại nguyên liệu để tự chế tương ớt, thiếu một loại là đều sẽ đáng tiếc. Trần Bình An lúc này mới gắng gượng thêm một thìa vào trong đĩa. Bởi vì Tống Vũ Thiều không lấy thân phận thực sự khi lộ diện ở Xuân Trang cùng trấn nhỏ, cho nên vị trưởng quầy tiểu lâu béo tròn kia không biết cái gì Sơ Thủy Quốc Kiếm Thánh, thậm chí không biết lão trang chủ Kiếm Thủy Sơn Trang, chỉ biết là lão ca họ Tống, là người hiểu công việc và sành ăn, sẽ không cô phụ lầu và rượu ngon của hắn. Cho nên vừa thấy lão nhân mang theo bằng hữu năng môn cũng rất vui, tự mình dẫn bọn họ lên đầu hai, chọn một chỗ ngồi tốt như vậy, từ đầu tới đuôi lên đồ ăn lên rượu cũng không dùng nhân viên trong điếm, toàn bộ trưởng quầy tự mình động thủ. Trần Bình An ăn tới nỗi đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, nhưng mà không địch lại mỹ thực trước mắt nhỉ. Hơn nữa lần này là mình tính tiền, không cố gắng ăn nhiều một chút, Trần Bình An sẽ không thoải mái ở trong lòng. Tống Vũ Thiều nhìn thiếu niên ăn cho cảnh bụng ra, ăn đến khi cay quá không chịu được nữa, lại còn ngốc nghếch uống một ngụm rượu, cay để càng thêm cay, thật sự là chết đi sống lại, nhưng mà vẫn không muốn buồn nữa. Nhìn chằm chằm thức ăn sắp chín có thể gắp được trong nồi lẩu, Tống Vũ Thiều cũng rất vui vẻ theo. So với dĩ vãng tới đây độc tọa độc ẩm, lão nhân hạ đũa thật ra cũng nhanh hơn rất nhiều. Tống Vũ Thiều nhấc lên một chén rượu, không dùng cách xưng hô lão phu nữa, đột nhiên nói: Trần Bình An, thật ra dựa theo quy cổ xưa cũ, ta không nên xuất hiện ở trong nhà thủy tạ. Vũ phu phá cảnh giống như là sơn thượng luyện khí sĩ bế quan, kiêng kỵ thống hận nhất là có người ngoài đứng nhìn, cho nên ta tự phạt một ly. Lão nhân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Trần Bình An nhanh chóng cầm chén rượu lên, dùng sức nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cũng cùng một ly, hơn nữa lại rót một ly, đáp lễ lão nhân: nếu không phải lão tiền bối, hôm nay ta khẳng định ngay cả ngạch cửa của tứ cảnh cũng không bước qua được, ta nên kính lão tiền bối một chén rượu mới đúng. Lão nhân cũng theo đó uống một chén rượu. Tống Vũ Thiêu nhìn cảnh tượng đường phố như nước chảy ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt dừng lại một tí, trong đó có người sẽ nhìn thẳng mắt hắn, sau đó sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng cúi đầu. Tống Vũ Thiêu mỉm cười, thu hồi tầm mắt. Lúc ấy sở dĩ ta đến nhà thủy tạ là có chuyện phải giáp mặt nói với ngươi, mặc kệ ngươi hôm nay phá cảnh hay là không, trong tối nay đều phải rời khỏi Sơn Trang, không thể tham gia đại điển võ lâm minh chủ ngày mai. Trần Bình An vẫn như ở trước, rót rượu không ngừng, chỉ là tốc độ hạ đũa gắp đồ ăn chậm một chút, nhẹ giọng hỏi: có người muốn gây bất lợi với Sơn Trang? Tống Vũ Thiều không che giấu điều gì, thản nhiên cười nói: người tới là cực đại nhân vật, thanh thế cực lớn, nhưng mà không liên quan tới Trần Bình An ngươi là được. Lão nhân nâng chén rượu uống rượu: cái này cũng không phải là xem thường ngươi và bằng hữu của ngươi, mà là một số việc nhà của Kiếm Thủy Sơn Trang không tiện để bằng hữu giang hồ nhúng tay. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, thân chủ nhân lại hạ lệnh trục khách đối với khách nhân, không phúc hậu. Cho nên ta vẫn phải tự phạt một ly. Trần Bình An, ngươi tùy ý. Trần Bình An đúng là làm theo ý, chỉ là nâng chén nhấp môi một ngụm rượu nhỏ. Lão nhân cũng không để tâm việc này, tiếp tục gắp một đũa ruột ngỗng còn tươi mới, nhúng vào trong nồi lẩu một lát, rồi chấm vào trong đĩa tương ớt, đào nhẹ cho đều, cho miếng ruột ngỗng thấm đẫm tương ớt, sau đó nhấc đũa cho vào trong miệng. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Tống Vũ Thiêu cười nói, chúng ta tập trung ăn đi, đừng có nói chuyện nữa. Thế gian chỉ có mỹ nhân, mỹ cảnh, mỹ thực, ba thứ không thể cô phụ nhân. Trần Bình An liền vùi đầu đồ ăn, thỉnh thoảng lại uống rượu. Tiệc vui cũng có lúc tàn, dù cho là ăn lầu thì cũng phải tới lúc ăn miếng cuối cùng. Cơm no rượu say, Trần Bình An buông đũa, đã uống hết một bầu rượu. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An một hơi uống hết chừng một cân rưỡi rượu. Đừng nói là mặt, bên tai và cổ đã đỏ dần, say khướt nói. Hai cha con Hoành Đao Sơn Trang hình như là không tìm ta gây chuyện. Mình nghỉ đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.